Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Nhật Nguyệt Thần Đàn Bí Mật. Chương 584, Nhật Nguyệt Thần Đàn Bí Mật. Dạng này, Định Năng, không tệ, Tiêu Hy, đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất phát hiện ngươi coi như có chút trí tuệ. Xem như diệu kế một đầu, đô la ép bất quá, ngươi kế hoạch này, nơi này, vẫn phải thoáng sửa chữa một cái, cùng một nhà, không bằng hai nhà cùng đến. Phu nhân Cao Minh, còn có, chuyện này, ngươi không thích hợp tự mình đi xử lý. Ngươi dù sao thân cư thần giáo cao vị, vạn nhất để cho người nhận ra, phu nhân của ngươi là Lưu Hồng đi làm đi. Hơn nữa liền là Lưu Hồng, cũng phải dịch dung về sau, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Thương nghị xong sự tình, Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy thanh âm lại lớn mấy phần. Diệp Chân lại là lo lắng không thôi. Theo Diệp Chân nghe được vài câu chỉ ngữ, hai người quyết định độc này kế tựa hồ vô cùng lợi hại. Nhất là Tiêu Hy, đối với dùng đầu này độc kế đối phó Diệp Chân, tựa hồ tự tin hơn gấp trăm lần. Thế nhưng là tại lập kế hoạch về sau, liền không lại nói thêm. Phu nhân, cái này sự kiện, liền để Lưu Hồng ngày mai đi làm. Tiêu Hy hỏi, không, càng nhanh càng tốt, đêm nay trong đêm đi làm. Dù sao bên kia phát động cũng cần thời gian. Hơn nữa, chậm một ngày, Diệp Chân tiểu tử kia bây giờ có thanh danh. Nói không chừng sẽ có cái gì tạo hóa. Vu Hàn Tinh nói ra. Tốt. Ứng thanh bên trong. Tiêu Hy vung tay lên. Gọi đến phương xa cảnh giới Lưu Hồng. Thì thầm giao phó một phen. Lần nữa để Diệp Chân gấp đến độ bứt tai náo mang. Nhưng lại không thể làm gì. Phu nhân. Đã giao phó tốt. Cái kia đêm. Cứ như vậy. Lưu Hồng. Đêm nay việc này. Cần phải cẩn thận, làm xong, bản tọa tuyệt đối lỗ không được ngươi. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định treo lên 10 phần cẩn thận. Lưu Hồng thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, liền vang lên kình phong phá không thanh âm. Tựa hồ là ba người như vậy đã đi xa. Nhưng là, Diệp Chân vẫn như cũ không dám có chút nhúc nhích. Diệp Chân bây giờ chính là mượn nhờ bách biến thiên ảnh y ẩn giấu đi khí tức cùng thân hình. Hơn nữa bách biến thiên ảnh y trời sinh liền ngăn cách lấy lực lượng thần hồn. Bằng không, cũng sẽ không tại bốn vị thần đàn phòng thủ lực lượng thần hồn quét hình phía dưới mà không bị phát. Hiện, Diệp Chân linh giác thả không đi ra, cũng không dám thả ra. Cho nên Diệp Chân cũng vô pháp xác định ba người đến cùng có hay không rời đi. Giang hồ trên đường loại kia cố ý rời đi lại quay người trở về làm cho người hiện thân thủ đoạn. Diệp Chân cũng là được chứng kiến. Lúc này, Diệp Chân tuyệt đối không dám tùy tiện hiện thân. Nhưng là Diệp Chân sốt ruột a. Nghe Tiêu Hy cùng Vu Hàn Tinh đối phó kế hoạch của hắn mấu chốt. Lúc này toàn bộ trên người Lưu Hồng, 100% có thể diệt trừ Diệp Chân. Ngay cả Vu Hàn Tinh loại này độc phụ đều nói rượu độc kế. Diệp Chân không thể không lo lắng. Nếu có thể, Diệp Chân nghĩ nửa đường ngăn chặn cái này Lưu Hồng. Hiểu rõ Vu Hàn Tinh đến cùng an bài cái gì độc kế. Bằng không, Diệp Chân nói không chừng thực sự đến trốn đến Phong Khinh Nguyệt trong viện đi. Thế nhưng là, Diệp Chân hiện tại lại không dám tùy tiện hiện thân. Sốt ruột sau khi, Diệp Chân liền nghĩ đến trong ngực đã bởi vì đè ép mà thu nhỏ đến nửa cái lớn chừng bàn tay Vân Dực. Hổ Vương Tiểu Miêu, trước đây từ trong nội viện đuổi theo ra. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức liền đuổi theo. Bất quá bởi vì cái kia dẫn dụ Diệp Chân Lưu Hồng một mực tại mặt đất chạy vội. Diệp Chân liền không dùng đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hiện tại, lại là có thể phát huy được tác dụng, chỉ là có chút điểm mạo hiểm. Mặc dù nói Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang thi triển càn khôn như ý bí thuật về sau, quanh thân lực lượng ba động cũng sẽ tùy theo thu nhỏ đến cực hạn. Không dễ phát hiện, nhưng vẫn là có nhất định phong hiểm. Nhưng nói đi nói lại thì, việc này lên, nào có không có nguy hiểm sự tình. Thần niệm khẽ động, cẩn thận dặn dò Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một tiếng. Đã thu nhỏ đến nửa cái lớn chừng bàn tay, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phảng phất chuột từ diệp chân chỗ cổ áo chui ra, lặng yên không tiếng động bò hướng thần đàn ngoại viện tường viện trong bóng dâm. Một đôi nhỏ đến cực hạn thịt gây nên khe khẽ rung lên. Một đoàn đám mây liền vô thanh vô tức bay tới, bọc lại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân thể. Dưới ánh trăng, một đoàn vân khí phiêu hốt mà lên, càng bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn xây ở giữa sườn núi nguyên nhân. Lúc này lại giá trị đêm khuya, sương mù vân khí rất nhiều, cho nên một đoàn phiêu hốt mà lên vân khí, chút nào không đáng chú ý, trong chớp mắt liền sáp nhập vào không trung trong tầng mây. Không trung trong tầng mây, chừng hạt gạo mắt hổ điện mang bắn ra bốn phía, phân biệt một phen, liền hướng về trên mặt đất một bóng người chậm rãi đuổi theo. Bóng người kia đi được cũng không nhanh, cho nên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đuổi đến cũng có chút nhẹ nhõm. Trên mặt đất, Diệp Chân vẫn như cũ kiên nhẫn tan tại trong bóng dâm, nhưng lại bắt đầu nhẹ nhàng quay lại thân thể. Diệp Chân quay lại thân hình tốc độ phi thường chậm, giống như là động tác chậm, sợ gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Trọn vẹn bỏ ra nửa khắc đồng hồ công phu, Diệp Chân mới chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt đem bốn phương tám hướng bao quát thiên không đều quan sát một lần, lại thêm vừa rồi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con mắt, Diệp Chân mới xác nhận không có mai phục, liền chuẩn bị rời đi, nhưng là vẫn như cũ rất cẩn thận. Dù sao cái này hơn 10 dặm phương viên an vị đè lấy bốn tên chú mạch cảnh lục trọng tả hữu kinh khủng tồn tại, Diệp Chân nghĩ không cẩn thận cũng không được. Nhưng lại tại Diệp Chân thân hình muốn động nháy mắt, Diệp Chân con mắt đột ngột chừng một cái, lộ ra một loại khó có thể tin ánh mắt. Vừa rồi còn không có một bóng người Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoài cửa lớn, đột nhiên liền có thêm một cái bồng bềnh hồ hồ bóng người màu đen. Cái kia màu đen bóng người như gió giống như khói, đang từ từ trôi hướng Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoài cửa lớn. Cự ly này bốn tên thần đàn phòng thủ vị trí đã không đủ một dặm, thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện bên trong vẫn không có động tĩnh, cơ hồ là chấn động vô cùng đồng thời. Diệp Chân không chút do dự cúi đầu, đóng chặt lên hai con ngươi, đoạn tuyệt miệng mũi hô hấp. Cũng liền tại Diệp Chân cúi đầu nháy mắt, cái kia đạo như khói như ảo bóng người đột ngột quay đầu nhìn về phía Diệp Chân vị trí, một đôi con ngươi sâu thẳm như biển, vậy mà trực tiếp nổ bắn ra như thực chất thần quang, hơn nữa dài đến 10 trượng. Hiển nhiên người này cảm ứng được Diệp Chân ánh mắt, tựa hồ là cố kỵ cái gì. Bóng người kia trong mắt nổ bắn ra thần quang thuấn phát tức thu, tại Diệp Chân vị trí nhìn qua hai lần, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, lúc này mới chậm rãi quay đầu, lần nữa hướng về Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện đại môn lướt tới. Góc tường chỗ bóng tối, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền rõ ràng thể mà ra, dính tại bách biến thiên ảnh y phía trên, dính đến Diệp Chân khó chịu. Nhưng càng làm cho Diệp Chân kinh hãi lại là bóng người kia ánh mắt. Ánh mắt kia kinh khủng, quả thực là Diệp Chân bình sinh chi ít thấy. Người kia ánh mắt lại có như thực chất quét trên người Diệp Chân, giống như là lê bá qua, trực tiếp có thể làm Diệp Chân cảm giác được thống khổ. Cái này chỉ là ánh mắt a, chỉ là ánh mắt liền có thể để Diệp Chân nhục thân cảm thấy thống khổ. Liền là đối mặt chú mạch cảnh thất trọng trưởng lão Đồ Đức, Diệp Chân đều không có loại cảm giác này. Mà dưới đại đa số tình huống, chú mạch cảnh thất trọng võ giả liền là chú mạch cảnh đỉnh phong, khai phủ cảnh vương giả. Diệp Chân cảm giác vừa rồi bóng người kia 89 phần 10 liền là một vị khai phủ cảnh vương giả. Chấn kinh sau khi Diệp Chân lại đối bách biến thiên ảnh y thần diệu nhưng lại cực kỳ kinh hỉ. Tại khai phủ cảnh vương giả ánh mắt nhìn soi mói, vậy mà không có bị phát hiện. Không thể không nói cái này bách biến thiên ảnh y thần kỳ. Cảm giác được ánh mắt kia lấy đi, Diệp Chân mới cực kỳ chậm rãi lệch một cái đầu, dùng khóe mắt quét nhìn, nhìn về phía lão giả kia phương hướng. Sở hữu xác nhận là lão giả, bởi vì Diệp Chân vừa rồi loáng thoáng thấy được một tia tóc trắng. Sau đó, Diệp Chân liền thấy cực kỳ quỷ dị một màn. Lão giả kia thân hình phiêu hốt như khói tiếp cận Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện đại môn. Tựa như muốn xuyên cửa mà qua, tới gần nháy mắt, một tia xích sắc quang hoa đột ngột từ Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện trên cửa chính bắn ra ra. Cái kia hẳn là Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện trận pháp bảo vệ bị phát động. Nhưng kinh khủng là, lão giả kia chỉ là nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái. Vừa mới bắn ra một tia xích sắc quang hoa, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại viện đại môn quay về tại bình tĩnh, thân hình lóe lên, lão giả kia liền vô thanh vô tức bay vào Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện. Dùng khóe mắt liếc qua quan sát Diệp Chân, lúc này đã hoàn toàn là một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Đại môn kia bên trên băng phát xích quang, rõ ràng là trận pháp bảo vệ bị phát động báo động a, lại bị lão giả này cho vuốt lên. Hơn nữa, liền chờ đợi tại cái kia Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện tứ phương 4 tên thần đàn phòng thủ. Không phát giác gì, lại có thể theo phủ hạ đã phát động trận pháp. Đây là cái gì tu vi? Đây là cái gì năng lực? Loại năng lực này, nếu là trước kia có người nói với Diệp Chân, Diệp Chân tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Dù là người này là khai phủ cảnh vương giả, cũng có thể không thể làm ra loại này vi phạm thường quy sự tình. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại tận mắt thấy, càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ. Lại là chuyện này bản thân, Nhật Nguyệt Thần Đàn chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo cấm địa, có tư cách tiến vào, giống như là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú như vậy, có khống chế ngọc phù, có thể trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, làm sao có thể phát động trận pháp bảo vệ? Nói một cách khác, lão giả này là cái trộm, ta là cảnh báo đâu, hay là không cảnh báo đâu? Chấn kinh sau khi, Diệp Chân liền lâm vào xoắn suýt bên trong. Bất quá, mấy hơi về sau, Diệp Chân liền phát hiện, hắn loại này xoắn suýt là dư thừa. Hắn hiện tại xuất hiện ở đây đều nói không rõ ràng. Còn bày ra cái gì cảnh? Hơn nữa, vạn nhất lão giả kia không phải trộm đâu. Nhưng là bây giờ, những này đều không trọng yếu. Diệp Chân lúc này có một cái khác dục dịch ý nghĩ, ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều muốn len lén lẻn vào Nhật Nguyệt Thần Đàn. Cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong đến cùng có dấu bí mật gì? Diệp Chân đặc biệt hiếu kỳ quái, nhất là khi thấy cái kia thần bí lão giả nhẹ nhõm dị thường tiến nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoài viện. Diệp Chân liền có một loại đi theo lão giả này sau lưng thuận tiện nhìn một chút ý nghĩ. Dù sao có như thế một vị kinh khủng lão giả mở đường. Nhất là tại Diệp Chân phát hiện bách biến thiên ảnh y có thể tại khai phủ cảnh vương giả trước mặt ẩn tàng khí tức tình huống dưới. Bất quá, Diệp Chân ý nghĩ này rất nhanh liền bỏ đi. Khiến Diệp Chân bỏ ý niệm này đi là lão giả kia một sát na kia kinh khủng ánh mắt. Ánh mắt đều như vậy kinh khủng, Diệp Chân nhất định là không làm được hoàng tước. Hơn nữa, lão giả kia có thể vượt qua địa phương, Diệp Chân nhưng cũng không nhất định có thể vượt qua. Phí hết khá nhiều khí lực, Diệp Chân rốt cục đè xuống chính mình lòng hiếu kỳ, bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Chân trước mắt vẫn phải là chính mình an toàn mà phấn đấu. Không biết Tiểu Miêu theo dõi cái kia Lưu Hồng thế nào. hạ quyết tâm, Diệp Trần chậm rãi động đậy thân thể, vô thanh vô tức chuyển ra Nhật Nguyệt Thần Đàn Tường Viện. Tiếp tục hướng về phương xa tiềm hành, chờ cách xa cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện, Diệp Trần liền có thể cởi xuống Bách Biến Thiên Ảnh Y. Liền có thể cùng Tiểu Miêu dùng thần hồn liên hệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.